Vương hậu 14 tuổi, chương 21, Đại triển thần uy 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thiên Thần nhất thời sửng sốt cầm cái gì, thứ tốt trên người ngươi cho, Hoa Tu La hướng Mạc Thiên Thần vươn lá cây nhúc nhích giống như thúc giục Mạc Thiên Thần cho thứ tốt gì, Mạc Thiên Thần hơi chố mắt trên người nàng có thứ gì tốt mà linh thảo cửu phẩm Tu La nói, tiểu nữ oa thực ngốc. Hoa Tu La thấy vậy nói thầm một câu, sau đó duỗi dây leo trên cành cây chỉ hình vẽ xanh biếc như cái bớt trên cánh tay Mạc Thiên Thần. Linh thảo không gian, Mạc Thiên Thần nháy mắt phản ứng kịp, lập tức Mạc Thiên Thần nở nụ cười. Ngươi thật thông minh, thế như có thể cảm giác được ta đã quên. Linh thảo cửu phẩm chính là linh thảo cửu phẩm, cư nhiên có thể cảm giác được trên người nàng linh thảo không gian, quả nhiên quái vật ngàn năm đúng là lợi hại. Mạc Thiên Thần một bên oán thầm, một bên cũng không buồn xỉn đem nước linh tuyền trong không gian, né qua tầm mắt Huyền Thiên Hạo từ không gian chiếu vào trên người Hoa Tu La. Lập tức chỉ thấy Hoa Tu La vốn có bản màu nở rộ, nháy mắt màu sắc sặc sỡ, toàn bộ sắc hoa cơ hồ đều kiều diễm tựa như bầu trời màu hồng, đóa hoa cơ hồ lớn một vòng. Hà thế như gia tăng 50 năm công lực lập tức đột phá lên ngàn năm. Mạc Thiên Thần không nghĩ tới nước linh hồ có công hiệu lớn như thế đối với linh thảo, đặc biệt loại linh thảo thế này. Hoa hoa ta cũng muốn, thứ tốt à, mỹ nữ ta cũng muốn, ngoan ngoãn mỹ nữ cho ta một chút, nhà tỷ tỷ, hoa hoa muốn, trong vườn nhóm linh thảo khác với loại linh thảo trên đệ cửu phong nàng nuôi dưỡng, đều là giống cấp thấp nơi này không chỗ nào không phải là giống cao cấp mấy trăm năm, Hoa Tu La vừa biến đổi, bọn nó lập tức cũng cảm giác được nước vừa rồi Mạc Thiên Thần cấp ra bất đồng, không khỏi nhất thời như sóng chiều kêu Mạc Thiên Thần. Có ít linh thảo hình dạng dây leo thậm chí trực tiếp huy động dây leo cuốn lấy Mạc Thiên Thần, muốn kéo Mạc Thiên Thần đi qua. Lập tức đứng ở vườn bên cạnh Huyền Thiên Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn linh thảo cùng người biến hóa này. Này, Mạc Thiên Thần thế nào gặp được quần công? Phải biết rằng, hắn cũng nghe nói qua linh thảo trên 500 năm, sẽ không thích người công kích bởi vì bọn nó đã có linh tính. Nhưng, xem trước mắt Mạc Thiên Thần nháy mắt bị dây leo cùng cành lá quấn như bánh chưng, Huyền Thiên Hạo khóe miệng rút gân, Mạc Thiên Thần không phải thầy thuốc sao, như vậy linh thảo đều không thích nàng. Đừng nói Huyền Thiên Hạo ở ngoài vườn sững sờ, Mạc Thiên Thần đứng ở trong vườn cũng giờ khóc giờ cười, nhìn đầy người đều là dây leo lá cây còn có hoa chỉ phải liên tục nói. Đừng kéo, đều có phần, cả nhà đều có phần. Trong không gian hồ nước còn nhiều mà, nàng tuyệt không buồn xỉn. Ô tiểu mỹ nữ thật tốt. Huyền náo nổi lên bốn phía, lời ngon tiếng ngọt liên tiếp vang lên. Mạc Thiên Thần thấy vậy đành phải lắc đầu cười khổ, một bên lại hướng Huyền Thiên Hạo nói. Người đi ra ngoài ta muốn hái thuốc, Huyền Thiên Hạo thấy vậy gật đầu thời điểm dược sư hái thuốc chế dược là không chuẩn cho người ngoài vào, hắn hiểu quy củ này, bất quá. Sư muội cẩn thận chút, này đó linh thảo đều đối với muội không tốt a, cẩn thận. Cẩn thận cái gì, Mạc Thiên Thần không hiểu ý Huyền Thiên Hạo, bất quá nghe hay không nghe đều như nhau. Huyền Thiên Hạo thối lui, không có băn khoăn, Mạc Thiên Thần trực tiếp từ trong không gian lấy ra linh thủy, hướng tới mỗi một cây linh thảo trong vườn đều đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.